Thái Cổ Cuồng Ma, chương 537, mượn điểm cống hiến. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ở Ngọc Lâm Phong dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ sinh từ nhất mạch Bắc Bộ, nơi này chính là thập đại hàng ngũ từ chỗ cư trụ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng thập đại hàng ngũ từ chỗ cư trụ há là người bình thường có thể tiến vào. Hai người xa xa cũng bị ngăn cản đi xuống, bất quá, bị ngăn cản không chỉ là Tần Vũ cùng Ngọc Lâm Phong, còn có một người chính là ba ngày trước bị Tần Vũ ép quỳ xuống Phương Hổ Khiếu. Tục nói cường nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt, có thể Phương Hổ Khiếu thấy Tần Vũ sau khi cả người sắc mặt biến hóa được khó coi dị thường đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ viết mắt Phương Hổ Khiếu, liền hướng đến chấn thủ thập đại hàng ngũ từ chỗ cư trụ người đàn ông trung niên đạo. Vị sư huynh này, xin giúp ta truyền cáo Mông Ngao, thì nói ta Lý Hữu Tài tìm hắn có chút việc. Lý Hữu Tài, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hổ Khiếu sững sốt, Ngọc Lâm Phong cũng sững sốt, Tần Vũ lại kêu Lý Hữu Tài. Trung niên nam tử kia mắt nhìn Tần Vũ, thấy Tần Vũ mặc đệ tử bình thường y phục, không chỉ có cao mày, lạnh lùng nói. Hàng ngũ tử đi ra ngoài, chưa từng trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra ngoài, Tần Vũ lăng xuống, vốn cho rằng là trung niên nam tử này cố ý gây khó khăn, có thể nhìn đến Phương Hổ Khiếu, Tần Vũ suy đoán kia Mông Ngao chỉ sợ là thật không ở. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ đạo. Sư huynh, chờ Mông Ngao trở lại, liền nói Lý Hữu Tài tới tìm hắn. Nói xong, Tần Vũ xoay người liền rời đi. Ngọc Lâm Phong, Phương Hổ Khiếu, ngay cả trung niên nam tử kia đều có chút sừng sờ, trước hai người còn sau, có thể trung niên nam tử này có chút ngạc nhiên, đệ tử bình thường khẩu khí thật là lớn, điệu bộ này là muốn cho Mông Ngao tự mình đi tìm hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hổ Khiếu chính là nhìn Tần Vũ bóng lưng, trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, sắc mặt hắn âm tình bất định, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, suy đoán Tần Vũ đến cùng là thân phận gì. Nhưng ngay khi Phương Hổ Khiếu suy đoán lúc lại thấy Tần Vũ nhịp bước đột nhiên dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương, mới nói hiểu, có thể hay không cho ta mượn 200.000 cái điểm cống hiến. Tần Vũ xoay người, ngừng mắt nhìn Phương Hổ Khiếu, hỏi Tần Vũ cũng không để ý nhiều như vậy, thời gian cấp bách hắn cần mau sớm mượn được điểm cống hiến đi khu tu luyện tu luyện. Tần Vũ đột nhiên dừng lại, xoay người, hù dọa Phương Hổ Khiếu giật mình, hắn còn tưởng rằng Tần Vũ là muốn tìm hắn phiền toái, lại không nghĩ rằng lại biết lái miệng mượn điểm cống hiến. Hơn nữa vừa mở miệng chính là 200.000, anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật ra, nghe được Tần Vũ lời nói, Phương Hổ Khiếu tâm lý bản năng là cự tuyệt, trước còn buộc hắn quỳ xuống, bây giờ xoay đầu lại mượn điểm cống hiến. Khi hắn Phương Hổ Khiếu dễ khi dễ sao? Có thể tưởng tượng đến Tần Vũ ban đầu từng nói, cộng thêm chính hắn thật sự liên tưởng suy đoán, để cho Phương Hổ Khiếu tâm lý không có chắc, nếu không, hắn cũng sẽ không tới tìm Mông Ngao chứng thực, nhưng bây giờ Tần Vũ giọng để cho Phương Hổ Khiếu tâm lý tin 8 phần. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Nếu quả thật như suy đoán như vậy, Phương Hổ Khiếu tâm lý có chút suy nhược, dù sao sự tình là hắn khơi mào, đặt ở kia nói cũng sẽ nói hắn lấy cường run sợ yếu, lại đá trúng thiết bản, nếu như có thể đền bù đó là ở được không qua. Tục nói cầm được thì cũng buông được mới là đại trượng phu, Phương Hổ Khiếu cũng không muốn náo quá căng. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể số lượng này cũng quá lớn đi. Nếu như là 20.000, Phương Hổ Khiếu dù muốn hay không trực tiếp đáp ứng, nhưng này 200.000 hắn đi đâu làm 200.000 đi. Cảm nhận được Tần Vũ nhìn mình chằm chằm, Phương Hổ Khiếu thần thái mặc dù giữ được tỉnh táo, nhưng trong lòng đang nhanh chóng cân nhắc. Anh nợ em một câu yêu thương, chờ chút hắn đến tìm Mông Ngao là tới mượn điểm cống hiến. Phương Hổ Khiếu tâm lý đột nhiên hiện lên cái ý niệm này. Ở Phương Hổ Khiếu cân nhắc lúc, Ngọc Lâm Phong nhỏ há miệng, mặt đầy đờ đẫn nhìn Tần Vũ, lại nhìn một chút Phương Hổ Khiếu, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ hướng Phương Hổ Khiếu mở miệng mượn điểm cống hiến, phải biết, ở 3 ngày trước hai người cũng vạch mặt a, anh nợ em một câu yêu thương. Chờ chút, chẳng lẽ người này đến tìm Mông Ngao là vì mượn điểm cống hiến? Ngọc Lâm Phong hoàn toàn ngốc tại chỗ, tìm sinh tử nhất mạch mạch chủ quan môn đệ từ mượn điểm cống hiến. Thua thiệt người này cũng nghĩ ra được. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn mượn không phải là không thể nhưng ngươi cần chờ mấy ngày. Phương Hổ Khiếu cân nhắc sau một hồi, lắp bắp nói, hắn vốn muốn nói trên người không nhiều như vậy, nhưng này lời đến khóe miệng không cách nào nói ra khỏi miệng a, chờ mấy ngày. Tần Vũ cao mày, viết mắt Phương Hổ Khiếu, đạo. Mấy ngày, anh nợ em một câu yêu thương, cho ta 3 ngày, Phương Hổ Khiếu nuốt nước miếng, đạo, được, sau 3 ngày ta đang tu luyện khu chờ ngươi. Không ra ngoài dự liệu, ở đổi bảng trước ta sẽ trả lại cho ngươi. Tần Vũ gật đầu nói thật ra, hướng Phương Hồ Khiếu mở miệng cũng là không có biện pháp bên trong biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương, Mộng Ngào không biết ngày nào trở lại, coi như trở lại cũng không biết có thể hay không kiếm ra 200.000 điểm cống hiến, ngược lại học hỏi Phương Hồ Khiếu, là tin chính mình trước. Tần Vũ chính là bắt một điểm này, mới mở miệng. Bất quá, Phương Hồ Khiếu đáp ứng, cũng làm cho Tần Vũ rất là kinh ngạc. Phương Hồ Khiếu sợ là so với tưởng tượng càng không đơn giản, ít nhất tươi mới có người ở hắn cái tuổi này có thể đè ép được nội tâm lửa giận. Anh nợ em một câu yêu thương, cảm ơn, ân oán trước kia xóa bỏ, ngày sau có chuyện có thể tìm ra ta, có thể giúp được ta sẽ hết sức. Tần Vũ nhìn chăm chú Phương Hồ Khiếu trầm giọng nói. Phương Hồ Khiếu ngẩn ra, nghe được Tần Vũ những lời này, vốn là hắn đầy ngực khang bực bội cùng lửa giận quét một cái sạch cướp lấy là một loại không tên cảm giác này là thụ sủng nhược kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, ta rời đi trước, Phương Hồ Khiếu gật đầu nói xong liền tấn nhanh rời đi. Nhìn Phương Hồ Khiếu rời đi bóng lưng, Ngọc Lâm Phong cả người ngây ngô như gà gỗ cuối cùng, hắn dương mắt nhìn Tần Vũ, giơ ngón tay cái lên, đạo. Tần sư huynh, đệ tử đời 10 trong có thể để cho ta Ngọc Lâm Phong tâm phục khẩu phục người không nhiều. Nhưng tuyệt đối có người anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com, Tần Vũ lười xử lý Ngọc Lâm Phong, đạo, mang ta đi khu tu luyện, thời gian cấp bách Tần Vũ cần bắt xảo túng tức thể thời gian, chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống xâm nhập trăm tên bên trong. Ngọc Lâm Phong như gà con mổ thóc gật đầu, liền vội vàng đi lên trước dẫn đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không biết trung niên nam tử kia ở sau khi bọn hắn rời đi, thần sắc kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa. Làm người đàn ông trung niên lúc xuất hiện lần nữa đã là thập đại hàng ngũ tử ở sơn mạch ngọn núi cao nhất một tòa tiểu viện bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộng Ngào sắc mặt âm tình bất định nghe người đàn ông trung niên thuật lại, hồi lâu sau, hắn quả thực không nhịn được toét miệng cười lớn. Ha ha, người này thật đúng là không theo lẽ thường xuất bài a, ép Phương Rồng ngâm hắn em trai ruột ngay trước mọi người quỳ xuống. Lại không nghĩ rằng phản quay đầu lại tìm Phương Rồng ngâm hắn đệ mượn 200.000 điểm cống hiến. Mà Phương Rồng ngâm hắn đệ, lại vẫn thật đáp ứng, người này coi là thật không đơn giản a, cuồng bên trong mang mảnh nhỏ bên trong mang cuồng, không tệ a, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng còn khá trước đem Phương Rồng ngâm hắn đệ ngăn cản ở ngoài cửa, nếu không người này chạy tới mượn điểm cống hiến ta còn thực sự không cầm ra nhiều như vậy, đúng hắn có nói muốn nhiều như vậy điểm cống hiến làm gì sao? Mộng Ngào kinh ngạc hỏi, cụ thể không nói, bất quá từ hắn trong lời nói cho ra, có phải là vì đi khu tu luyện hơn nữa nếu như không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, hắn hẳn phải đi 50 so với một tuế nguyệt trong trận pháp tu luyện mà mục đích chính là chiến bảng. Hẳn là nghĩ tưởng danh hiệu chiến bảng đổi bảng trước hướng một cái. Người đàn ông trung niên trầm ngâm hồi lâu đạo, anh nợ em một câu yêu thương, chiến bảng đổi bảng đối với hắn, vân vân, hắn là nghĩ tưởng xâm nhập top 100. Làm sao có thể, hắn nghĩ tưởng trong 2 năm này tu luyện một phen, xâm nhập chiến bảng top 100, lấy được học hỏi truyền thừa cột đá tư cách. Mộng Ngào trợn to cặp mắt, mặt đầy khó tin, khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi còn muốn xâm nhập top 100. Coi như để cho hắn đi tuế nguyệt khu tu luyện cũng không thể nào làm được a, khu tu luyện tuy có tuế nguyệt trận pháp, có thể qua giới hạn, ở nơi nào tu luyện trăm năm tối đa cũng chẳng qua là đột phá, bước vào đạo cảnh nhất trọng sơ kỳ a. Mộng Ngào lẩm bẩm, trên mặt khiếp sợ sau khi, lại lộ ra một phần mong đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng biết tại sao, Mộng Ngào luôn cảm giác cuồng đồ luôn có thể cho mình kinh hỉ. Trăm tên người thật có thể xâm nhập trăm tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.